Tốt nhất con rể, chương 1815, rằng co chiến đấu. Góc truyện audio.com, Yến Tử cùng Đại Đấu Tiểu Đấu nghe nói như thế nào nào hai người các ngươi đi giúp bọn hắn. Yến Tử hướng Đại Đấu cùng Tiểu Đấu phân phó một tiếng, tiếp theo chân mình tiếp theo đạp tiếp tục hướng phía Lâm Vũ bên kia xông tới. Trong đó một tên người áo trắng chú ý tới sau lưng đánh tới Yến Tử về sau, thân thể lập tức uốn éo. Trong tay áo vung ra một cái 3-4cm bề rộng nhuyễn kiếm, ngoan lệ hướng phía Yến Tử mi tâm đâm tới. Yến Tử sắc mặt biến hóa, tiếp theo hai chân xoay tròn, thân thể như con quay chuyển một cái, ung dung tránh thoát cái này người áo trắng thế công. Thế nhưng người áo trắng nhuyễn kiếm tựa như mọc thêm con mắt trở về uốn cong gập lại. Hướng phía Yến Tử trên thân lần nữa cắn tới, Yến Tử thấy thế trong tay áo lập tức vung ra hai thanh gai đen, nhanh chóng hướng phía người áo trắng công tới. Yến Tử mỗi một lần ra chiêu đều nhẹ nhàng linh hoạt nhưng lại hết sức sắc bén chí mạng, hơn nữa ra chiêu góc độ cực kỳ xảo trá. Để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, hơn nữa nàng chuyển bước cực nhanh, đang mặc trường bào màu đen thân thể nhẹ nhàng tung bay vũ động rất giống một cái linh xảo phi tốc Yến Tử. Nếu như đổi thành phổ thông huyền thuật cao thủ gặp gỡ nàng, chỉ sợ sau mấy hiệp liền sẽ lạc bại. Thế nhưng người áo trắng đang cùng Yến Tử sau khi giao thủ, một thời gian lại chỉ là hơi gặp xu hướng suy tàn, người tới ta đi ở giữa, ngược lại là cũng miễn cưỡng có thể ngăn chặn Yến Tử, không đến mức lạc bại. Yến Tử thấy thế sắc mặt đột nhiên biến đổi, hiển nhiên cũng phát hiện trước mắt cái này người áo trắng thực lực không thể coi thường. Nàng hai mắt sát ý rung động tại tránh thoát người áo trắng một chiêu thế công sau đó, nàng trong tay một đôi gai đen như thiểm điện song song đâm về người áo trắng hai mắt người áo trắng trong tay nhuyễn kiếm lắc một cái trái phải hất lên. Đinh đinh, hai tiếng đánh ra Yến Tử trong tay song thứ, nhưng ngay lúc này Yến Tử rộng rãi trong cửa tay áo đột nhiên. Xoẹt, một tiếng bắn ra một đạo trường lăng tinh chuẩn quấn ở cái này người áo trắng trên mắt cá chân. Sau đó Yến Tử dùng sức hướng phía trước kéo một cái, người áo trắng thân thể lập tức không bị khống chế đánh cái lảo đảo, bỗng nhiên hướng phía Yến Tử đánh tới. Yến Tử tay phải trong tay gai đen lưu loát hướng phía người áo trắng ở ngực đâm vào. Người áo trắng phản ứng cũng là nhanh chóng, gặp bất thình lình một công chính mình căn bản là tránh không xong. Kinh hoàng hơn, 10 phần quả quyết duỗi ra bàn tay của mình chụp vào Yến Tử trong tay gai đen. Phốc phốc, một tiếng, gai đen trực tiếp đem hắn bàn tay xuyên thủng, nhưng lại không có thương tổn đến bộ ngực hắn. Thế nhưng không chờ người áo trắng may mắn, Yến Tử đột nhiên há mồm phun một cái, một đạo hàn quang từ Yến Tử trong miệng cấp tốc bắn ra trực tiếp đâm vào người áo trắng yết hầu. Người áo trắng mở to hai mắt, thân thể run lên, tiếp theo một đầu nhào ngã ở trên mặt đất. Giết nàng, một bên công kích Lâm Vũ mấy tên người áo trắng thấy cảnh này sau đó thần sắc biến đổi. Tiếp theo có hai người cấp tốc hướng phía Yến Tử nhào tới, lần nữa ngăn chặn Yến Tử. Còn lại hai tên người áo trắng là nắm chặt trong tay nhuyễn kiếm, sử xuất toàn lực đem hai đầu nhuyễn kiếm múa thành hai đầu ngân xà. Ngoan lệ độc ác hướng phía Lâm Vũ tấn công đi lên. Mặc dù những thứ này người áo trắng thực lực 10 phần cường hãn, thế nhưng nếu như đổi thành thường ngày. Góc truyện audio.com, đừng nói là như thế hai người chính là 3 cái 4 cái, Lâm Vũ cũng hoàn toàn có thể ứng phó. Thế nhưng hiện tại thân mang nội thương, hơn nữa thể lực đã tới gần cực hạn hắn. Đối mặt hai người thế công, đón đỡ hết sức cật lực. Trên đầu đã ra khỏi một tầng tinh tế mồ hôi lạnh, thậm chí liền hô hấp cũng không khỏi trở nên dồn dập. Hai tên người áo trắng tựa hồ cũng nhìn ra Lâm Vũ vẻ mệt mỏi, càng thêm điên nhanh hướng phía Lâm Vũ công kích ý đồ tiêu hao Lâm Vũ thể lực. Lâm Vũ một bên đón đỡ, một bên bán một sơ hở thân thể giả bộ đánh một cái lảo đảo, phảng phất muốn ngã nhào trên đất. Trong đó một tên người áo trắng thấy thế sắc mặt vui mừng, vội vã không nhịn nổi một cái bước dài xông lên. Hung hăng một kiếm đâm về Lâm Vũ ánh mắt, Lâm Vũ trong lòng run lên tựa hồ đột nhiên đã nhận ra dị dạng. Cái này hai tên người áo trắng công kích hắn thời điểm công kích đều là hắn tứ chi, phần hông cùng cổ trở lên những thứ này yếu ớt mà lại chí mạng địa phương. Chưa từng công kích hắn thân thể, phảng phất tận lực né tránh hắn thân thể một dạng. Ngay tại người áo trắng một kiếm này đâm tới nháy mắt, Lâm Vũ nguyên bản hướng xuống ngã đi thân thể thần kỳ trở về bắn ra. Người áo trắng sắc mặt đại biến, trong tay một kiếm này cũng lập tức đâm vào không khí thế nhưng hắn đánh ra trước thân thể đã khống chế không nổi, Lâm Vũ thân thể lại đón hắn hướng phía trước xông lên, đồng thời trong tay chùy thủ đã chạm vào bộ ngực hắn. Người áo trắng thân thể run lên, tiếp theo một đầu mới ngã xuống trong đống tuyết. Một tên khác người áo trắng thấy cảnh này sắc mặt đại biến, trong mắt lướt qua một tia hoảng sợ tựa hồ không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà như thế. Xảo trá, hắn hét lớn một tiếng, tiếp theo trong tay nhuyễn kiếm lắc một cái, hướng phía Lâm Vũ ở ngực đâm tới. Lâm Vũ thấy thế ở ngực bỗng nhiên ưỡn một cái thẳng tắp đi nghênh đón người áo trắng một kiếm này. Thế nhưng để cho người ta không nghĩ tới là, người áo trắng một kiếm này tại đâm đến Lâm Vũ ở ngực nháy mắt cổ tay đột nhiên vô cùng nhẹ nhàng lắc một cái, đâm tới nhuyễn kiếm mũi kiếm lập tức gẩy lên trên, trực tiếp đâm hướng Lâm Vũ trong cổ. Lâm Vũ biến sắc như thiểm điện giơ tay lên bắn ra, đem đâm tới mũi kiếm bắn bay, bất quá mũi kiếm vẫn là tại hắn trên cằm chọn lấy một chút cắt một cái nhỏ bé vết thương nhỏ. Các ngươi biết rõ ta luyện liền chí cương thuần thể. Lâm Vũ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hướng người áo trắng bật thốt lên hô. Cách chương.